Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với buổi đối thoại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một trường hợp phải nói là rất thú vị trong thơ ca đương đại. Bài thơ Đường Luật, Lời Hẹn Biển Đông của tác giả Vương Bạch. Điều gây chú ý là bên cạnh tên tác giả, tác phẩm này khi đăng trên trang thơ Đường Luật ấy, lại có một cái ghi chú nhỏ, được sáng tác tại thi đàn AI. Vâng, và chính cái ghi chú đó đã mở ra một cuộc thảo luận, không chỉ về một bài thơ đâu, mà nó còn là về chính bản chất của sự sáng tạo trong kỷ nguyên số. Cái câu hỏi trung tâm mà bài thơ này đặt ra là liệu một tác phẩm mà được tạo ra với sự trợ giúp đắc lực của trí tuệ nhân tạo thì có còn giữ được cái mà ta gọi là linh hồn không? Có còn được coi là nghệ thuật đích thực với dấu ấn con người không ạ? Hay nó chỉ đơn thuần là một sản phẩm kỹ thuật tinh xảo? Theo tôi thì chúng ta cần phải đánh giá tác phẩm dựa trên chính những gì nó thể hiện. Lời Hẹn Biển Đông, dù được tạo ra bằng phương pháp nào đi nữa, thì nó vẫn là một bài thơ trọn vẹn về mặt nghệ thuật và hoàn toàn xứng đáng được nhìn nhận như vậy. Còn tôi thì lại cho rằng sự can thiệp của AI nó đặt ra những cái nghi vấn mà mình không thể bỏ qua được về tính nguyên bản và cả chiều sâu cảm xúc nữa. Tôi e rằng nó gần với một màn trình diễn công nghệ ấn tượng hơn là một tác phẩm nghệ thuật chân chính. Và chúng ta cần phải rất cẩn trọng khi đánh giá nó. Phải thú thật là khi lần đầu đọc bài thơ và thấy cái dòng chữ thi đàn AI thì phản ứng đầu tiên của tôi cũng là hoài nghi. Nhưng mà càng đọc kỹ, tôi càng bị chinh phục bởi chính cái giá trị nội tại của nó. Bây giờ nhá, hãy thử tạm gác cái yếu tố AI một bên và chỉ nhìn vào văn bản thôi. Về hình thức, đây là một bài thất ngôn bát cú, tức là 7 chữ một câu, 8 câu một bài, hoàn hảo về niêm luật. Với những ai chưa quen thuộc thì thơ Đường Luật nó có một hệ thống quy tắc cực kỳ chặt chẽ về thanh điệu, vần điệu rồi cấu trúc đối xứng, thứ mà chúng ta gọi là niêm và đối. Nó gần giống như một thuật toán về ngôn ngữ vậy, và cái việc tuân thủ nó một cách nhuần nhuyễn thôi đã là một thành tựu rồi, nhưng quan trọng hơn là nội dung. Tác giả đã vẽ nên một không gian rất lãng mạn, hùng vĩ. Chiều đang dẫn nắng thả tia hồng, rồi mở ra, biển bạc trùng trùng cùng ngọn sóng và rừng vàng điệp điệp với tầng không. Cái không gian ấy làm nền cho một tình yêu bền vững. Và đỉnh điểm là hai câu kết. Thiếp thiếp chàng chàng đan siết chặt, đời đời kiếp kiếp dệt tơ hồng. Đó là một lời khẳng định đầy cảm xúc. Với tôi, AI ở đây chỉ là một công cụ, một cây bút của thời hiện đại, không hơn không kém. Ý tưởng, chủ đề và quan trọng nhất, cái quyết định sau cùng để cho ra đời một tác phẩm như thế này thì vẫn phải đến từ con người, từ tác giả Vương Bạch. Tôi hiểu cái cách tiếp cận của anh, nhưng mà tôi lại nghĩ rằng chúng ta không thể tạm gác yếu tố AI sang một bên được. Cái việc ghi chú được sáng tác tại thi đàn AI, nó không phải là một chi tiết bên lề đâu, mà chính nó là một tuyên ngôn, một phần không thể tách rời của tác phẩm. Cái nền tảng này họ còn quảng bá những công cụ như là bút thần AI với lời hứa hẹn là sáng tác những bài thơ đường luật chuẩn niêm luật ngay lập tức. Cái cụm từ ngay lập tức đó làm tôi phải chăn trở. Nó gợi ý một quá trình sáng tạo mà thiếu đi sự nghiền ngẫm, sự chăn trở, cái sự dằn vặt với câu chữ mà chúng ta thường thấy ở các thi nhân. Tôi đồng ý với anh là các hình ảnh trong bài thơ rất đẹp, nhưng mà chúng có phần quen thuộc, gần như là công thức. Biển bạc này, rừng vàng, dệt tơ hồng, đây là những hình ảnh kinh điển trong thơ ca. Một cỗ máy được huấn luyện trên một cái kho dữ liệu khổng lồ của văn học Việt Nam thì hoàn toàn có thể tổng hợp và sắp xếp chúng lại một cách hoàn hảo. Nhưng câu hỏi lớn nhất của tôi là về sự chân thành. Một thuật toán có thực sự cảm được hạnh phúc tâm này được hay là tình duyên nghĩa ấy nồng không? Hay là nó chỉ đang mô phỏng lại cảm xúc dựa trên các mẫu câu mà nó đã học được? Vì thế, dù hoàn hảo về kỹ thuật, tôi vẫn cảm thấy có một khoảng cách, một cái sự lạnh lẽo khiến bài thơ có nguy cơ chỉ là một sản phẩm kỹ thuật vô hồn. Tôi hiểu cái mối bận tâm về sự chân thành, nhưng mà việc quy kết rằng công cụ hiện đại sẽ triệt tiêu lao động trí tuệ thì có lẽ là hơi vội vàng. Một nhiếp ảnh gia dùng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số tối tân thay vì máy phim thì tác phẩm của họ có kém nghệ thuật đi không? Hay một nhạc sĩ dùng phần mềm tổng hợp âm thanh phức tạp thay vì cả một dàn nhạc giao hưởng thì âm nhạc của họ có mất đi giá trị không? AI, theo tôi, nó là một công cụ còn cấp tiến hơn nữa. Tác giả Vương Bạch chắc chắn phải có một ý nghiệm ban đầu, một cảm xúc muốn giải bày. Có thể ông ấy đã đưa ra chủ đề là lời hẹn ước bên bờ biển và AI đã đưa ra hàng chục phương án. Nhưng chính ông ấy là người đã lựa chọn, đã tinh chỉnh, có khi là kết hợp câu chữ từ nhiều phương án khác nhau. Và cuối cùng là người đóng dấu phê duyệt lên cái bản mà chúng ta đang đọc. Toàn bộ cái quá trình giám tuyển, lựa chọn và định hướng đó chính nó là hành vi sáng tạo. AI có thể cung cấp nguyên liệu thô, những kiến trúc sư thì vẫn là con người. Anh dùng một so sánh thú vị, nhưng mà tôi e là nó không hoàn toàn chính xác. Chiếc máy ảnh, dù có tối tân đến đâu, nó vẫn là một công cụ thụ động. Nó không tự quyết định góc chụp, không tự chọn khoảnh khắc bấm máy. Nhưng các công cụ AI tạo sinh ngày nay thì không thụ động. Chúng là những đối tác chủ động. Chúng đề xuất cấu trúc, từ ngữ, thậm chí là cả hình ảnh và ý tưởng. Cái ranh giới giữa người sáng tác và công cụ đang bị xóa nhòa một cách đáng lo ngại. Khi tôi đọc bài thơ này, tôi không thể trả lời câu hỏi bao nhiêu phần trăm trong đây là tư duy, là cảm xúc của Vương Bạch và bao nhiêu là kết quả của thuật toán. Sự mơ hồ này làm suy yếu một thứ vô cùng quan trọng, đó là mối liên kết tin cậy giữa người đọc và tác giả. Một mối liên kết vốn dĩ dựa trên niềm tin rằng chúng ta đang chia sẻ một trải nghiệm người rất chân thực. Nếu chúng ta chấp nhận tác phẩm này của Vương Bạch, thì điều gì sẽ ngăn cản một người nào đó tạo ra cả ngàn bài thơ hoàn hảo chỉ trong một buổi chiều và tự xưng là một nhà thơ vĩ đại? Chẳng phải điều đó sẽ làm mất đi giá trị nỗ lực của những người nghệ sĩ đã dành cả đời để mài dũa kỹ năng của mình sao? Đó là một câu hỏi hóc búa về giá trị của lao động nghệ thuật. Nhưng có lẽ chúng ta nên tập trung vào giá trị của chính tác phẩm đối với người đọc. Liệu cái cảm xúc mà một bài thơ gợi lên trong lòng độc giả có bị vô hiệu hóa chỉ vì chúng ta biết về quá trình tạo ra nó không? Nào, hãy nhìn sâu hơn vào kỹ thuật của bài thơ nhé. Cặp câu thực: biển bạc trùng trùng cùng ngọn sóng, đối với rừng vàng điệt điệp với tưởng không. Phép đối, tức là sự song hành cả về ý lẫn cấu trúc ngữ pháp giữa hai câu, là một trong những kỹ thuật khó bậc nhất của thơ Đường. Ở đây, sự đối xứng không chỉ đúng luật một cách máy móc đâu, nó tạo ra một không gian vũ trụ rộng lớn, vô tận, biển cả và rừng núi, làm nền cho một lời hẹn ước của con người. Đó là một dụng ý nghệ thuật tinh tế, cho thấy sự tương phản giữa cái vô hạn của thiên nhiên và cái hữu hạn nhưng mà lại sâu sắc của tình yêu. Nó không giống như một sự khép chữ ngẫu nhiên được. Đó là một phép đối hoàn hảo. Nhưng đối với tôi, chính cái sự hoàn hảo đến mức không tì vết lại là dấu hiệu rõ ràng nhất của máy móc. Thơ Đường luật với hệ thống quy tắc logic và chặt chẽ của nó chính là sân chơi lý tưởng cho AI. Việc tạo ra các cặp đối chuẩn xác dựa trên kho dữ liệu từ vựng và ngữ pháp khổng lồ là một bài toán mà AI có thể giải quyết tốt hơn cả con người. Nhưng nghệ thuật thực sự, theo tôi, đôi khi lại nằm ở những khiếm khuyết có chủ ý. Những lựa chọn từ ngữ bất ngờ nó phá vỡ quy tắc, những cảm xúc không thể diễn tả bằng công thức. Bài thơ này rất chuẩn mực, nhưng có lẽ vì thế mà nó thiếu đi một dấu ấn cá nhân độc đáo, một cái tôi rất riêng của tác giả. Nó trôi chảy, nó mượt mà, nhưng không có một góc cạnh nào thực sự gây ấn tượng mạnh, không có một câu thơ nào khiến tôi phải dừng lại và trầm ngâm về sự độc đáo của nó. Nó đẹp, nhưng là một vẻ đẹp an toàn và có phần sự hoàn hảo của nó đôi khi lại chính là khiếm khuyết lớn nhất của nó. Nhưng chẳng phải tất cả các loại hình nghệ thuật đều được xây dựng dựa trên những quy ước và công thức đã có sẵn hay sao? Shakespeare cũng sử dụng những mô típ quen thuộc. Các họa sĩ thời phục hưng cũng dùng những hình ảnh kinh điển mà. Việc tác giả, dù là người hay máy, sử dụng những hình ảnh quen thuộc như biển bạc hay rừng vàng thì có khác gì việc sử dụng những biểu tượng chung để khơi gợi một cảm xúc phổ quát không? Chúng ta lấy đâu ra cái ranh giới giữa quy ước nghệ thuật và sự sáo rỗng, máy móc? Có lẽ việc sử dụng những hình ảnh quen thuộc này lại chính là cách hiệu quả nhất để kết nối với cảm xúc chung của độc giả về tình yêu và sự vĩnh cửu. Cái ranh giới đó rất mong manh, tôi đồng ý. Nhưng với một nhà thơ thực thụ, họ sẽ thổi vào những hình ảnh quen thuộc đó một sức sống mới, một góc nhìn mới. Còn ở đây, tôi cảm thấy chúng được sử dụng một cách hơi từ điển. Tuy nhiên, điều này dẫn chúng ta đến một câu hỏi lớn hơn. Bất kể quá trình sáng tác là gì, cái tên Vương Bạch vẫn được ghi là tác giả. Đó là người chịu trách nhiệm cuối cùng cho tác phẩm. Chúng ta phải tôn trọng điều đó. Nhưng đồng thời, cái ghi chú sáng tác tại thi đàn AI cũng là một sự thật không thể chối cãi. Điều này buộc chúng ta phải định nghĩa lại khái niệm tác giả. Chính xác. Và theo tôi, định nghĩa vẫn đơn giản thôi. Tác giả là người ký tên dưới tác phẩm. Vương Bạch đã đưa tác phẩm này ra công chúng dưới tên của mình. Đó là một hành động tuyên bố quyền sở hữu và trách nhiệm. Việc ông ấy dùng công cụ gì, một cây bút, một máy đánh chữ hay một thuật toán AI là thứ yếu. Chúng ta đâu có yêu cầu một tiểu thuyết gia phải kê khai họ đã dùng phần mềm kiểm tra ngữ pháp nào hay một họa sĩ phải cho biết họ dùng loại cọ của hãng nào để đánh giá tác phẩm của họ đâu. Còn phù hợp nữa, một phần mềm kiểm tra ngữ pháp không tự viết văn, nhưng một AI tạo sinh thì có. Chính cái nền tảng này họ cũng công khai vai trò của công nghệ, có lẽ họ xem đó là một niềm tự hào. Tôi cho rằng trong tương lai gần, khái niệm tác giả đơn nhất sẽ trở nên lỗi thời. Thay vào đó, chúng ta sẽ có những đồng tác giả, một sự hợp tác giữa người và máy, hoặc vai trò của con người sẽ chuyển thành giám tuyển hay là đạo diễn cho AI. Khi đó, thì hệ quy chiếu của chúng ta để phê bình văn học cũng phải thay đổi. Chúng ta không thể cứng nhắc áp đặt những tiêu chuẩn của thơ ca truyền thống, vốn sinh ra từ trải nghiệm và lao động đơn độc của con người, lên một hình thái sáng tạo hoàn toàn mới được. Điều này đặt ra một thách thức thú vị cho giới phê bình. Nếu AI có thể tạo ra những bài thơ hoàn hảo về mặt kỹ thuật, có lẽ công việc của nhà phê bình trong tương lai không phải là đi tìm sự hoàn hảo nữa, mà là đi tìm những khiếm khuyết đầy tính người, những dấu vân tay của cảm xúc không thể thuật toán hóa. Anh đã mở ra một hướng suy nghĩ rất đáng giá về tương lai của phê bình văn học, và tôi đồng ý rằng chúng ta đang bước vào một lãnh địa mới đòi hỏi những công cụ phân tích mới. Có lẽ khái niệm tác giả đang thực sự được mở rộng. Tuy nhiên, quay trở lại với tác phẩm trước mắt, tôi vẫn giữ vững lập trường của mình. Lời hẹn Biển Đông xét như một thực thể độc lập là một bài thơ thành công. Nó hài hòa về hình thức và nội dung, tuân thủ niêm luật thơ đường và quan trọng nhất, nó đã khơi gợi được trong tôi một cảm xúc chân thành về tình yêu. Chúng ta nên nhìn nhận AI như một phương tiện mới, một công cụ mở ra những chân trời sáng tạo thay vì mặc định nó là mối đe dọa đối với nghệ thuật. Ý của tôi vẫn còn đó, có lẽ là còn sâu sắc hơn. Sự xuất hiện của thơ do AI hỗ trợ không hẳn là tốt hay xấu, nhưng nó buộc chúng ta phải đối mặt với câu hỏi căn bản nhất. Điều gì làm nên giá trị của một tác phẩm nghệ thuật? Là kỹ thuật hoàn hảo và sự tuân thủ quy tắc một cách tuyệt đối? Hay là sự chân thành, là những vụng về đôi khi cần thiết và là trải nghiệm độc nhất của con người được chất lọc qua ngôn từ? Bài thơ này đã làm xuất sắc vế đầu, nhưng tôi không chắc nó có thể chạm đến được vế sau. Rõ ràng rồi, sự giao thoa giữa công nghệ và các hình thái nghệ thuật truyền thống như thơ đường luật đang tạo ra những cuộc đối thoại vô cùng cần thiết. Nó thách thức những định kiến của chúng ta và buộc chúng ta phải tư duy lại. Đúng vậy. Dù được đánh giá theo hướng nào, thì lời hẹn Biển Đông cũng đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một bài thơ thông thường. Nó đã trở thành một đối tượng để chúng ta cùng suy ngẫm về bản chất và tương lai của sự sáng tạo. Cuối cùng, việc quyết định giá trị của nó có lẽ nằm ở chính mỗi người chúng ta, những người thưởng thức nghệ thuật